Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 82, thế giới thật bất công, chỉ vì anh ta là nam chính nên không chết ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, Trình Dương cố ý ho khan vài tiếng, muốn gây ra chút động tĩnh, thu hút sự chú ý của Nhan Ly. Kết quả Nhan Ly không nhìn anh ta. Khụ khụ, anh ta lại ho khan một tiếng. Nhan Ly vẫn không để ý đến bên này, vẫn đang tranh phong với Bùi Tư Dạ. Bùi Tư Dạ ném cành ô liu, gia nhập chúng tôi, phó đội trưởng cho cô làm. Không ngờ Nhan Ly lại giống như nghe được chuyện cười gì đó, trực tiếp cười thành tiếng, vui vẻ không chịu nổi. Anh bảo tôi từ bỏ thân phận đội trưởng hiện tại, đến đội ngũ của anh làm phó đội trưởng. Nhan Ly cong mày, trong mắt tràn đầy ý cười. Bùi Tư Dạ, mặt anh đâu? Mặt dày đến mức không còn nữa à? Nước tiểu của anh là chất liệu mờ à, Nhan Ly? Bùi Tư Dạ nổi giận, cô hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi đã rất khoan dung với cô rồi. Thấy anh ta nổi giận, nụ cười trên mặt Nhan Ly cũng dần dần biến mất, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Cô nhướng mày, đôi mắt đen láy, mang theo ánh sáng quỷ dị. Anh là cây thá gì? Trong đầu Bùi Tư Dạ, bùm, một tiếng, anh ta đột nhiên cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ khống chế mình. Anh ta vội vàng vận dụng dị năng tinh thần của mình, đối kháng với tinh thần lực của Nhan Ly. Trong mắt những người khác, hai người này giống như đang cãi nhau đột nhiên bất động. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau. 10 phút sau, Nhan Ly đưa tay che mũi, u mũi từ kẽ tay chảy ra. Tương tự, Bùi Tư Dạ đối diện cũng không khá hơn. Anh ta cũng chảy u mũi, hơn nữa còn khoa trương hơn Nhan Ly. Lòng trắng mắt hơi đỏ, sắc mặt tái nhợt, giống như người chết. Ký chủ đại nhân cố lên, trước khi hết thời hạn, anh ta có sự bảo vệ của hệ thống, sẽ không chết. Đúng, anh ta sẽ không chết. Bùi Tư Dạ dồn sức, vẫn dùng tinh thần lực dây dưa với Nhan Ly. Đột nhiên, anh ta rốt cuộc không chống đỡ được nữa, cúi người nôn ra một ngụm máu. Anh Bùi, Triệu Tình lo lắng tiến lên đỡ lấy hắn. Anh sao vậy? Hà Húc Thần thấy vậy, trong lòng có chút vui sướng. Có một khoảnh khắc, hắn ta thật hy vọng Bùi Tư Dạ cứ thế trở thành phế nhân. Chỉ cần trừ khử Bùi Tư Dạ, đội trưởng sẽ phải đổi người. Mà dựa theo thực lực, đội trưởng tự nhiên sẽ do Hà Húc Thần hắn ta đảm nhiệm. Vừa nghĩ tới khả năng này, Hà Húc Thần nhịn không được mà kích động. Mục Tuyết Ca ở phía xa vội vàng chạy tới, lấy ra khăn giấy đưa cho Nhan Ly, sau đó kéo Nhan Ly rời đi. Nhan Ly rũ mắt xuống, cảm thấy thế giới này thật không công bằng. Rõ ràng cô đã hấp thu nhiều tinh hạch như vậy, dựa theo thực lực sớm đã có thể nghiền ép Bùi Tư Dạ. Nhưng chỉ bởi vì hắn ta là nam chính của thế giới này, cho nên có thể coi như là tồn tại vô địch. Quy tắc trời đất của thế giới này chính là thiên vị hắn ta. Rõ ràng cái hệ thống kia cũng nói, trên người Nhan Ly có khí vận nữ chính. Bây giờ nghĩ lại thật nực cười. Khí vận nữ chính không thể mang đến cho nữ chính bất kỳ lợi ích gì, ngược lại còn có thể bị nam chính đoạt lấy hấp thu, giúp hắn ta đi LNDNS cao nhân sinh. Thế giới này đúng là một thế giới yêu nam nhân đến tột cùng. Nhan Ly nhớ tới trước mặt thế có xem được một câu chuyện cười trên mạng. Một nam nhân nào đó, tiến sĩ thì sao chứ? Tôi đây là nam sĩ. Lúc đầu Nhan Ly còn tưởng rằng cư dân mạng đang cố tình nói đùa. Không ngờ hiện thực thật sự tồn tại loại đàn ông tự luyến tự đại như vậy. Kiếp trước chỉ cảm thấy người này đạo đức bại hoại, là một tên cặn bã có học thức. Bây giờ xem ra, vẫn là Nhan Ly đã đánh giá cao hắn ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, không thể giận dỗi với nữ chính, thường quên nhiệm vụ của ngài là phải đi công lược cô ấy. Từ lúc nam nữ chính gặp mặt đến giờ, tiến độ công lược của ký chủ nhà nó không phải là không, mà là giá trị âm. Điều này thật khiến người ta lo lắng. Bùi ca anh không sao chứ? Trình Dương đứng dậy quan tâm hỏi một câu, sau đó gãi đầu, nói. Cái kia, tôi có hơi gấp, Bùi ca tôi đi vệ sinh một lát nhé. Bùi Tư Dạ đau đầu muốn nứt ra, căn bản không có thời gian để ý đến cậu ta. Trình Dương tròng mắt đảo quanh, nhìn như đi về hướng nhà vệ sinh, nhưng đi được nửa đường đột nhiên chuyển hướng, lén đi tìm Nhan Ly. Tiểu Ly, sau lưng truyền đến âm thanh quen thuộc, Nhan Ly hoàn toàn làm như không nghe thấy. Đừng dừng lại, tiếp tục đi. Nhan Ly nhéo cổ tay Mục Tuyết Ca. Tiểu Ly, hả, Thấy hai người các cô càng đi càng nhanh, Trình Dương liền sốt ruột. Trực tiếp co giò chạy, Trình Dương nhe hàm răng to cuối cùng cũng đuổi kịp Nhan Ly. Tiểu Ly, lâu rồi không gặp, vừa bắt chuyện, Trình Dương liền tươi cười rạng rỡ, ngữ khí mang theo lấy lòng. Anh thả cái rắm chó gì thế? Các người đến khu an toàn mấy ngày rồi hả? Ngày nào cũng gặp, Mục Tuyết Ca lạnh lùng bất ngờ buông lời chửi rủa, khiến Nhan Ly cũng phải giật mình. Nhan Ly kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mục Tuyết Ca, trong mắt là ý cười nhịn không được. Tuyết Ca tính tình lạnh nhạt, khí chất cũng thuộc dạng cao lãnh, bình thường trong đội cũng không phải người thích nói chuyện, cho nên Nhan Ly rất ngạc nhiên khi cô ấy lại chửi người như vậy. Tôi có chút chuyện muốn nói với Tiểu Ly, cô có thể đi được rồi. Trình Dương liếc Mục Tuyết Ca một cái, chính cái liếc mắt này khiến ý cười trên mặt Nhan Ly tan biến không còn dấu vết. Máu mũi đã cầm, Nhan Ly ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh. Đúng là có chút chuyện cần nói, số tiền anh nợ tôi cũng nên trả rồi chứ. Nhan Ly đi về phía trước vài bước, áp sát mặt hắn ta. Trả tiền, Trình Dương ngây ngốc, đúng, trả tiền, Nhan Ly hất cằm, tổng cộng 2.000 tệ, trước đây tìm ngươi đòi, ngươi cứ giả xê, hát, ế, tê dở trò, tôi vốn nghĩ đã mạt thế rồi, vậy thì thôi. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương, đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè, ba. Nhưng anh đã đến tìm tôi rồi, vậy thì trả ngay bây giờ đi. Không phải, Tiểu Ly em đang đùa với tôi à, bây giờ đã là mặt thế rồi, tiền không còn là tiền nữa, bây giờ có tiền cũng không mua được đồ, em cần tiền để làm gì chứ? Trình Dương cười ha ha, ồ, anh cảm thấy Nhan Ly giống như đang đùa với anh sao? Ngữ khí của câu nói này cực kỳ cứng ngắc, còn mang theo một tia lạnh lẽo khó hiểu, khiến Trình Dương lạnh run cả người. Cách chương.